Bởi vì phố này gần trong nội thành Quỳnh Anh, khu vực chung quanh đều là quý tộc phủ đệ quan viên Quỳnh Anh, hoặc là đình viên nhà đại phú, luôn ít người qua lại, nhưng hiện tại cái dạng này, mọi người chen chúc thật sự là ngoài dự đoán. Còn có kẻ hô gọi bằng hữu đến nhìn đệ nhất Mỹ Nam từ kinh thành. Cờ mặt Sở Tụ co rút, sắc mặt có chút khó coi, lên xe cách chờ tầm mắt mọi người, mới cảm thán một câu. Người nơi này thật đúng là nhàn. Phượng Dục lên xe, nhìn chằm chằm Sở Tụ nửa ngày, nói. Ta thấy mọi người cũng thật tinh mắt thời điểm ta ở Hán Dương, vị đệ nhất Mỹ Nam Hán Dương kia được mọi người nói như bầu trời trong lòng đất ta đặc biệt đến nhìn, cũng chỉ là như thế. Sở Tụ nghe Phượng Dục nói chuyện bát quái này nọ trong giọng nói mang theo chút châm chọc. Đều là hai lỗ mũi cùng cái miệng, thời điểm chảy nước mũi thì chảy, chảy nước miếng cũng là chảy, có khả năng khác đi nơi nào. Phượng Dục xem gương mặt bạch ngọc của Sở Tụ vì rượu choáng váng mà có chút hồng, ánh mắt liễm diễm, sắc môi đỏ tươi, thần sắc lộ ra một cỗ phong tình nói không nên lời, quả nhiên là tướng mạo thiên hạ đệ nhất sắc. Cho dù hoàng thượng coi trọng cậu cũng phải, đôi khi cậu có nói ra vài lời hưng chí nhưng cũng không phải lời lẽ thô tục lỗ mãng ấy, vậy mà lời nói đó cũng có thể là chậu nước lạnh đem nhiệt tình sinh sôi trên người ngươi dội tình. Thật là quả dưa không hiểu phong tình, Phượng Dục nghiến răng nghiến lợi một phen, miễn cưỡng mà nói. Phượng Dục dùng phương ngôn Hán Dương nói một câu cuối cùng, Sở Tụ cũng nghe không hiểu, không thèm để ý đến hắn, tựa vào mã xa ngủ gà ngủ gật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài mã xa ồn ào, xe ngựa lăn bánh so với bình thường cũng chậm hơn. Bất quá bởi vì là mệnh quan triều đình, mọi người cũng tại chung quanh thưởng thức một phen, khe khẽ nói nhỏ thảo luận, rảnh rỗi thời gian, nhưng chung quy cũng không thật sự quấy rầy hành trình của Sở Tụ. Sở Tụ hướng Phượng Dục mượn bức họa hai ngày, về nhà liền để vào thư phòng, đem tranh phòng theo một lần nữa. Mặc dù Sở Tụ không sáng tác họa, nhưng vẫn vẽ lại được, hơn nữa còn dùng kỹ xảo vẽ tranh hiện đại càng làm nhân vật trở nên sinh động, chính là không có chứa cái loại tình cảm thâm sâu, thản nhiên sầu của nguyên tác. Cách chương.